đây là một nơi rất quan trọng. Anh sẽ không phá hỏng nó. Chỉ là một cái nhà gỗ ở bên ngoài, nối liền sát với bên trong hang núi. Chỉ ít, cũng giống một ngôi nhà, dù sau này bọn mình đi rồi, một ngày nào đó muốn quay lại, cũng có một chỗ tạm tạm để ở chứ. Phong Lăng gật đầu, dính sát người vào sau lưng anh. Một lúc lâu sau, cô mới nói một câu. Thế anh có cần em giúp gì không? Lệ Nam Hành đột nhiên hạ cánh tay xuống, dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi đã đẫm mồ hôi trên người ra. Nhìn thấy anh đột ngột lột trần, Phong Lăng chợt đỏ mặt, không hiểu ban ngày ban mặt mà anh định làm gì. Kết quả là người đàn ông chỉ tiện tay ném chiếc áo vào tay cô. Giúp anh giặt áo và nấu cơm. Còn các việc khác thì không cần đến em đâu. Phong Lăng... Anh thật sự coi em là phụ nữ. Lệ Nam Hành liếc cô một cái. Thế em không phải là phụ nữ à? Ở trong khu rừng này, mấy thứ như súng đạn gậy gộc hay động tác nhanh nhẹn chẳng có tác dụng gì hết. Nếu nói đến việc như xây nhà, hình như Phong Lăng không giúp được việc gì thật. Ban nãy cô đã được chứng kiến năng lực, thực hành và khả năng xây dựng cơ bản của anh rồi. Còn giờ, hình như cô cũng chỉ có thể giặt giũ với nấu cơm thôi. Sao đột nhiên cô có cảm giác giống hệt như câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà người ta vẫn hay nói vậy nhỉ? Khi Phong Lăng sống một mình ở đây, mọi thứ đều tự cung tự cấp. Cô còn nghĩ là mình quá siêu. Bây giờ từ huấn luyện viên Phong Lăng, cô đột nhiên trở thành cô gái nội trợ đảm đang giặt giũ nấu cơm, đảo ngược thân phận thế này, khiến cô có hơi luống cuống. Nhưng nhìn nửa thân trên để trần và tấm lưng đầy mồ hôi của người đàn ông trước mặt, Phong Lăng còn luống cuống hơn, nên cô dứt khoát cứ thế ôm chiếc áo của anh, vội vàng đem đi giặt sạch. Mùi mồ hôi của Lệ Nam Hành không hề khó ngửi chút nào. Trên chiếc áo này vẫn vương mùi hương thơm mát của riêng anh, cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Phong Lăng biết Lệ Nam Hành mắc bệnh sạch sẽ, cho nên cô cẩn thận giặt áo cho anh. Sau đó treo lên giá quần áo mà cô dùng vài cây gậy gỗ dài bắc tạm trong hang núi. Dẫu sao nhà ở cũng là một công trình lớn, dù tốc độ có nhanh đến mấy, dù có thêm sự hỗ trợ của dụng cụ, thì một mình anh cũng không thể hoàn thành xong trong một ngày được. Khi Lệ Nam Hành kè xong móng và đá bao quanh bên ngoài hang núi, trời cũng đã tối. Lệ Nam Hành ra khe suối tắm rửa, sau đó anh quay về với một cơ thể mát mẻ sảng khoái. Đồ anh mặc trên người là quần áo để trong túi du lịch, đều là những bộ quần áo rất đơn giản và thoải mái. Nếu không nhìn thấy những dụng cụ đó, Phong Lăng suýt chút nữa đã tưởng rằng anh đến khu rừng này để nghỉ dưỡng. Cô cũng đã tắm xong từ lâu, đang ngồi nấu ăn trong hang núi. Ngày trước, khi sống ở ngoài, cô có rất ít cơ hội để nấu ăn. Hơn nữa, những món cô biết làm cũng không nhiều lắm. Chỉ có mấy món đơn giản mà thôi. Nhưng ba bữa một ngày trong khu rừng đều do một tay cô lo hết. Ở nơi này cũng không thể gọi được đồ ăn ở bên ngoài, nên cô đã quen. Chỉ có điều đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông. Dường như cuộc sống yên bình tĩnh lặng mấy tháng qua lại có thêm vài thứ gì đó khác, khiến trái tim cô không biết đang đập thình thịch vì điều gì. Chỉ là cô thấy rất vui, tâm trạng cũng rất tốt. Chính bản thân cô cũng có thể cảm nhận được tâm trạng mình vui một cách rõ ràng. Còn nữa, khi thấy Lệ Nam Hành tắm xong, men theo lối cũ quay về một cách an toàn, khi xác định chắc chắn anh không thể lạc đường, khóe miệng cô càng cong lên hơn. Cô nhìn người đàn ông có dáng vẻ khoan khoái, bèn đặt đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi lên chiếc bệ đá nhỏ. Lão đại, ăn cơm thôi. Lệ Nam Hành bước tới gần, rồi ngồi cạnh cô. Anh cầm chiếc bát, cầm đũa lên, cúi đầu ăn một miếng. Tư thế tự nhiên thoải mái, hệt như căn bản không phải anh tới từ một thành phố lớn như Los Angeles, mà như đã sống ở đây với cô rất nhiều năm rồi. Anh không hề có một chút cảm giác lạ lẫm nào cả. Nơi này quả nhiên phù hợp với hoàn cảnh sống chỉ ăn với ngủ. Đúng là quá yên tĩnh. Lúc nói câu này, Lệ Nam Hành lại liếc cái móng do mấy tảng đá dựng thành ở bên ngoài hang núi. Sáng mai ngủ dậy rồi làm tiếp. Ván gỗ được làm ra từ một cây gỗ không đủ dùng. Gần đây còn có cây khô nào khác nữa không? Có,

huống hồ còn sống cùng nhau ở đây lâu như vậy rồi. Phong Lăng còn chưa đi đến gần, Lệ Nam Hành đã nghe thấy tiếng bước chân cô. Bây giờ anh cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ đứng đó hắt nước lên người. Nghe thấy giọng cô, người đàn ông mới ngước mắt lên nhìn. Nếu là người phụ nữ khác, chắc sẽ ôm ngay con lợn vào lòng, nói không nỡ ăn, không nỡ giết. Còn cô thì lại biến thành câu nói, muốn ăn thì cũng phải chờ nó lớn thêm tí đã. Thế thì nuôi nó lớn rồi thịt sau. Nuôi? Ai nuôi? Em chứ ai? Phong Lăng chỉ vào người mình, sau đó lại chỉ vào con lợn rừng nhỏ dưới mặt đất. Lệ Nam Hành, em nuôi một mình anh đã đủ mệt rồi, anh còn bắt em nuôi lợn. Hết chương 1245.